Cực phẩm thần y, chương 1164. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1164. Vẻ mặt của Ngụy Phong Lăng và Tiêu Ngọc Tuyết cũng thay đổi, đặc biệt là Tiêu Ngọc Tuyết, người vốn dĩ đã nắm chắc phần thắng trong tay, không quan tâm lắm đến vụ cá cược giữa Tiêu Ngọc Tuyết và Trần Gia Bảo, thậm chí không nghĩ rằng thực sự lại thua Trần Gia Bảo trên bàn cờ. Cái này đến cô con gái bảo bối của mình cũng thua mất. Khuôn mặt ông ta đột nhiên đầy vẻ khó xử, tuy nhiên ông ta vẫn tin rằng Trần Gia Bảo sẽ không đưa ra yêu cầu quá đáng, vì vậy cũng không nói gì. Sao cô sợ rồi? Trần Gia Bảo tinh nghịch nói. Tiêu Ngọc Tuyết trong lòng buồn bực, nhưng lòng tự tôn lâu nay không cho phép cô thừa nhận thất bại trước mặt Trần Gia Bảo, cô ta lập tức ngẩng đầu nói. Tôi phải sợ anh sao? Thật nực cười, nói đi, anh muốn tôi làm gì? Cô ta thật sự không tin, trước mặt bố mình mà Trần Gia Bảo dám đưa ra những yêu cầu quá đáng, cho dù Trần Gia Bảo lợi hại hơn bố cô, lẽ nào đến mặt mũi anh cũng không nể nang gì sao? Trần Gia Bảo nhìn Tiêu Ngọc Tuyết cười nói. Tôi thực sự nhất thời vẫn chưa biết có thể bảo một người vô dụng như cô làm gì nữa, bỏ đi, điều kiện này cứ để nợ đấy trước đi, đợi sau này tôi nghĩ ra rồi nói cho cô biết sau. Tiêu Ngọc Tuyết thở phào nhẹ nhõm, nhưng sau đó, trong đầu cô ta chợt lóe lên một tia sáng, Trần Gia Bảo hoãn lại điều kiện, có phải vì Trần Gia Bảo muốn đợi đến khi không còn ai xung quanh mình, sau đó yêu cầu quá đáng không? Rốt cuộc bất kể dáng người hay ngoại hình, cô ta đều là đẹp nhất thiên hạ, chỉ cần là đàn ông thì nhất định sẽ động lòng, chưa kể Trần Gia Bảo còn được mệnh danh là phong lưu. Tiêu Ngọc Tuyết càng nghĩ càng thấy có khả năng này, trong lòng bỗng nhiên tức giận. Trần Gia Bảo anh giỏi lắm, quả nhiên là bỉ ổi vô liêm sỉ, thủ đoạn thấp hèn. Chẳng trách là tên này đánh cờ giỏi như vậy, quả nhiên là làm gì cũng tính toán, hừ. Không nói tới việc Tiêu Ngọc Tuyết trong lòng đang thầm oán trách Trần Gia Bảo, nhưng Tiêu Ngọc Tuyết thấy Trần Gia Bảo không đưa ra bất kỳ yêu cầu gì, tâm tình không khỏi tăng lên gấp bội, lại kéo Trần Gia Bảo tiếp tục đi chơi cờ. Cái gọi là, đối thủ khó tìm, đối với một cao thủ cờ vua như Tiêu Ngọc Tuyết, gặp được người có thể khiến mình cảm thấy khó khăn là một cơ hội hiếm có, không thể chờ đợi để đấu với Trần Gia Bảo 300 hiệp. Khoảng nửa giờ sau, Ngụy Nhã Huyên đi theo Ngụy Giang Trừng ra khỏi phòng. Khuôn mặt đỏ bừng, Ngụy Nhã Huyên nhìn chằm chằm Trần Gia Bảo, nhớ tới lịch sử chơi bời trăng hoa của Trần Gia Bảo mà ông nội nói tới, trong lòng vừa cảm thấy ngượng ngùng vừa tức giận. Trần Gia Bảo nhân cơ hội này để chia tay Tiêu Ngọc Tuyết và rời đi cùng hai anh em Ngụy Phong Lăng và Ngụy Nhã Huyên. Ngày hôm sau, trời nổi gió bắc u ám nhưng không mưa, phảng phất không khí trầm mặc. Đã đến lúc Trần Gia Bảo và Tôn Trường Đông hẹn thi đấu đặt cược đá. Chợ đồ cổ Thiên Nhã là chợ đồ cổ lớn nhất ở thành phố Thái Bình, đương nhiên lượng khách ở đây cũng rất nhiều, nhưng hôm nay là đặc biệt sôi động, bên ngoài bãi đậu xe đã đậu đủ các loại xe sang, khiến một số chủ cửa hàng đồ cổ và người qua đường kinh ngạc tới không nói nên lời. Đúng lúc này, bên ngoài bãi đậu xe bên ngoài chợ đồ cổ, hai người đẹp bước ra từ một chiếc Rolls-Royce Phantom. Một trong những người phụ nữ xinh đẹp với đường nét khuôn mặt thanh tú và thần tiên tháo kính râm xuống và nói. Chị Đại Bùi của tôi, cô không phải là hận Trần Gia Bảo đến tận xương tủy sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại sao hôm nay cô lại đến thành phố Thái Bình để xem trận đấu của Trần Gia Bảo và Tôn Trường Đông vậy? Cô đừng nói với tôi là cô tới đây để cổ vũ Trần Gia Bảo đấy nhé. Cách chương.